Chương 1176, đến tỷ kèo bật City. Canh thứ nhất sự tình sáng tỏ về sau, rốt cuộc biết những này mỉ tở tỷ hệ nạ vì sao lại bộ dáng này, đảm nhiệm ai bị bắt đi nhiều như vậy đồng bạn đều sẽ giống cái dạng này. Những này mỉ tở tỷ hệ nạ bây giờ hay là tại rừng rậm trong phạm vi, muốn những này bộ xì hệ nạ còn không có tìm trở lại, không có người sẽ chút nào hoài nghi, bọn chúng sẽ đi ra rừng rậm. Đến lúc đó khổng lồ như vậy số lượng toàn bộ tràn vào trong thành thị, đem sẽ là như thế nào tình huống. Đến lúc đó cho dù là lập tức kịp phản ứng bắt đầu phòng ngự chỉ sợ cũng đã là không còn kịp rồi. Nhìn xem những bộ xỉ hệ nạ kia về tới mỉ tở tỷ hệ nạ nhóm bên người, mà những bộ xỉ hệ nạ kia cũng bắt đầu cùng các đồng bạn của mình giải thích rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mặc dù trực tiếp bị bắt đi rất sợ hãi, bất quá về sau bị cứu ra, còn hứa hẹn sẽ đưa bọn chúng trở về. Quả nhiên liền thật trong đêm đưa bọn chúng trở về. Mà mỉ tở tỷ hệ nạ nhóm cũng biết, những nhân loại này cũng không phải là người xấu, mà là lúc trước có săn trộm người đem các đồng bạn của mình đều bắt đi. Những người này là hỗ trợ cứu trở về đồng bạn người tốt, mặc dù mỉ tở tỷ hệ nạ bình thường hung ác, nhưng là đối mặt cứu trở về mình đồng bạn người, hay là sẽ không tổn thương. Mấy con mỉ tở tỷ hệ nạ tiến lên đây kêu vài tiếng, tựa hồ là đang biểu thị áy náy. Mắt thấy thế tiến lên. Các ngươi không cần để ý chúng ta cũng không có việc gì, ngược lại là đã thương các ngươi tốt nhiều đồng bạn, hy vọng các ngươi không nên tức giận ngao ngao ngao. Mỉ tở tỷ hệ nạ nhóm biết hiểu lầm những người này, cho nên đối với đồng bạn của mình bị đả thương thời điểm cũng không có truy cứu. Kỳ thật bộ kẹ mẩn là so với nhân loại đơn giản nhiều, tại các đồng bạn đều sau khi trở về, mỉ tở tỷ hệ nạ nhóm liền từng nhóm phân tán ra tới, nhìn xem bọn chúng sau khi rời đi, mắt cùng A Quang lập tức liền thở ra. Một cái, phải biết chuyện này thế nhưng là từ bọn hắn bắt đầu trước, thế nhưng là kém chút bị hủ chết. Vì cái gì trên cái thế giới này có nhiều người như vậy nghĩ muốn thương tổn bộ kẹ mẩn đâu, rõ ràng có thể theo chân chúng nó hảo hảo chung đụng. Đồng thời A Quang nhìn xem còn có một số thụ thương mỉ tở tỷ hệ nạ, tại đồng bạn trợ giúp hạ thanh tỉnh lại sau đó cật lực rời đi, không khỏi mở miệng nói ra. Đương nhiên nói không hiện tại bọn hắn đã thương những này mỉ tở tỷ hệ nạ. So với bọn hắn bản thân phòng vệ, những cái kia săn trộm người mới là ghê tởm nhất. Nơi có người, liền có vĩnh vô chỉ cảnh dục vọng, đây là chuyện không có cách nào khác, chúng ta có thể làm, liền là không đi tăng lên nó, sau đó biến cố gắng mạnh lên ngăn cản nó dương đi lên trước vô vô. A Quang bả vai mở miệng nói ra. Loại chuyện này đối với Dương tới nói là thường gặp sự tình, so cái này càng thêm đáng sợ càng thêm tàn nhẫn hắn cũng không biết gặp bao nhiêu. Cái này đã coi như là viên mãn giải quyết. Vâng, ta hiểu được không sai, ta về sau nhất định sẽ trở thành giống ba ba huấn luyện ra, không để những người xấu này muốn làm gì thì làm. Nghe được Dương lời nói về sau, A Quang kiên định nói ra. Bên cạnh Mát cũng là lập tức đi theo đáp lại nói. Lúc này một bên rèn nhì tiểu thư nghe tiếng sau đi lên trước tò mò hỏi. Ba ba nói như vậy các ngươi là nọ mạn tiên sinh đúng á, cha ta liền là tỷ kẹo bật gym đạo quán huấn luyện ra. Nghe tiếng sau Mát có chút kiêu ngạo nói, ngược lại là không có loại kia bởi vì phụ thân lực ảnh hưởng quá lớn mà cảm thấy không cao hứng cảm giác, tương phản chính là tương đương kiêu ngạo, điểm này kỳ thật cùng Dương không giống, đối với Dương tới nói, không ngừng tăng thực lực lên, liền là muốn thoát ly cái kia lực ảnh hưởng cường đại gia tộc và lao ca. Nguyên lai các ngươi liền là nọ mạn nhà tiểu hài A, trước đó liền nghe nọ mạn tiên sinh nói qua, hiện tại đã rất muộn. Các ngươi muốn hay không dứt khoát dựng xe của chúng ta trở về đâu. Nghe được Mát là nọ mạn tiên sinh hài tử về sau, rèn nỉ tiểu thư cũng là vừa cười vừa nói. Phải biết lần này sự tình, nếu như không phải nọ mạn tiên sinh hỗ trợ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy có thể liền ra những này bổ xỉ hệ nạ. Có thể chứ, nghe được rèn nỉ tiểu thư lời nói về sau, Mát cùng A Quang ngạc nhiên nói ra. Phải biết nếu là không có xe, buổi tối hôm nay bọn hắn cũng chỉ có thể trong rừng rậm vượt qua, đương nhiên cũng không phải nói trong rừng rậm vượt qua cũng nói không tốt, chỉ là bây giờ cách tỉ kéo bật City đã không có bao nhiêu khoảng cách, nếu như không phải phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn cũng sớm đã trở lại tỉ kéo bật City. Hiện tại rèn nỉ tiểu thư chủ động nói ra muốn đưa bọn hắn trở về, cao hứng còn không kịp đâu, có thể đến tỉ kéo bật City đi có địa phương ở, dù sao cũng so ngủ ngoài trời dã ngoại tới tốt lắm. Dương mấy người cũng không có phản đối, bởi vì lúc ấy xe thượng trang bộ xì hệ nạ chiếc lồng đã trống không, cho nên hiện tại vị trí đầy đủ mấy người, mặc dù đợi trong lồng cảm giác là lạ bất quá không có cách, dù sao vị trí phía trước không đủ nhiều người như vậy, cho nên tất cả mọi người quyết định cùng một chỗ tại thẻ phía sau xe trong lồng. Sau đó đám người liền ngồi lấy xe tải rời đi, mặc dù nói trong lồng một đường lắc lư tương đối lợi hại, bất quá cũng may khoảng cách tỉ kéo bật city trên đường đi đã không có bao nhiêu khoảng cách, rất nhanh liền có thể nhìn thấy tỉ kéo bật city chỗ, lại lần nữa trở lại nơi này, may tỉ đệ hai cái còn có A Quang cũng đều là cảm xúc rất nhiều, rất nhanh xe tải tại thành thị trong đường phố ngừng, sau đó tất cả mọi người xuống xe, tạm biệt rèn nỉ tiểu thư đi vào nội thành. Nhà ta tại cái phương hướng này, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi rất nhanh đi tới nội thành một cái ngã tư đường. A Quang đối mọi người nói, thanh âm bên trong mang theo một tia sốt ruột, rất rõ ràng là muốn nhanh lên đi về nhà, mà đám người cũng có thể lý giải, đều là cùng A Quang đến đường. Sau đó A Quang muốn rời đi thời điểm, lại xoay người lại đối mọi người nói. Cùng nọ mạn thúc thúc nói một chút. Ngày mai ta đến khiêu chiến đạo quán cái kia, các ngươi hai cái nhanh lên về nhà đi, chúng ta cũng đến bộ kẻ mẩn trung tâm đi. A Quang sau khi rời đi, Dương cũng là hướng về phía tỷ đệ hai cái nói ra. Mắt nghe tiếng về sau thì là ngay cả vội mở miệng nói. Ai ú không cần phiền toái như vậy á, dù sao nhà ta lớn như vậy, cũng ở không đến. Các ngươi chơi giòn cùng một chỗ đến nhà ta đến ở á, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy. Các ngươi lại đi bộ kẻ mẩn trung tâm còn muốn thời gian đâu, đúng vậy a a Dương, các ngươi liền cùng đi đi, bên cạnh may nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Hiện tại đi đến bộ kẻ mẩn trung tâm còn muốn một chút khoảng cách, mà lại nhà bọn hắn xác thực rất lớn, đừng nói là ba người, coi như lại đến mấy cái cũng vẫn là ở tới. Nghe lời của hai người, Dương nhìn một chút sạp di nạ cùng hệ lệ xạ, hai nữ liếc nhau, hệ lệ xạ vừa cười vừa nói. Ngươi quyết định đi tốt á, vậy liền quấy rầy các ngươi. Dương nghe tiếng sau suy tư một chút, nhẹ gật đầu đối hai người nói. Mắt nghe tiếng sau lập tức cao hứng reo hò lên, bởi vì Dương là đến khiêu chiến đạo quán, cho nên Mắt hiện tại rất muốn biết, Dương sẽ dùng bộ dáng gì vỗ kẹ mẩn đến ứng chiến, dĩ nhiên không phải vì giúp phụ thân của mình tìm hiểu tình báo, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Chỉ cần Dương ở tại nhà bọn hắn, hắn liền có thể trước tiên biết.